Chương 92, e ỉ ạ cổ con đường cuối cùng. Mù cù dồ thoại ngữ hạ xuống, Sa Cả tự nhiên là mỉm cười, sau đó gật đầu. Sa Cả bản thân liền không phải cái loại này tâm ngoan thủ lạn, đuổi tận giết tuyệt cá tính. Đối với nàng mà nói, nàng kỳ thực hết khả năng nàng cũng không muốn lớn như vậy chiến cùng giết chóc. Nếu như Sở Peter, thậm chí là tà thần, nguyện ý buông tranh đấu nói, nàng tự nhiên nguyện ý mà hiện tại từ mù cụ rồ mở miệng, nàng tự nhiên gật đầu. Tuy là huyễn tháp tác tư không có tự mình mở miệng, nhưng nàng cũng chứng kiến huyễn tháp tác tư sợ hãi dáng vẻ. Hơn nữa mù cụ rồ nếu lên tiếng, tất nhiên sẽ cam đoan huyễn tháp tác tư không hề giúp giặc làm ác. Điểm này, nàng vẫn là tin tưởng. Sa Cả gật đầu sau đó, mù cụ rồ một lần nữa nhìn về phía huyễn tháp tác tư. Huyễn tháp tác tư bản thân thần hồn là một phụ nữ, chỉ là đời này bị cha của mình Thụy Thần Hy Nột tỉnh lại thời điểm, huyễn tháp tác tư chuyển thế đến một người đàn ông trên người. Thần linh thần hồn giác tỉnh trở về, đều thích chọn có sẵn thân thể chuyển thế, mà không thích giống như ạt đệ nạ cùng xảy ra như vậy, đi luân hồi chi đạo, từng trải cho nở dê sinh chuyển thế. Bởi vì như vậy, sẽ khiến cho thần của bọn họ tính đánh mất, đồng thời ở trong thân thể, nhiều hơn tới rất nhiều không nên có tình cảm. Thậm chí do đó ảnh hưởng phán đoán của mình, nghiêm trọng, thậm chí khiến cho được bản thân trở thành một người khác. Giống như Thiên Mã Tọa, ở chuyển thế vô số lần sau đó, hắn còn nhớ rõ ban đầu chuyện gì cùng ký ức sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định, linh hồn của hắn có lẽ vẫn là ban đầu cái kia cái linh hồn, thế nhưng mỗi một lần chuyển thế, hắn cũng có đem nguyên bản chính mình quên mất không còn một mảnh. Cho nên nói, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, ban sơ Thiên Mã Tọa cũng sớm đã chết. Còn giữ lại, chẳng qua là hắn lực lượng truyền thừa người mà thôi. Điểm này, ạt đệ nạ làm chủ thần, tình huống khả năng còn khá một chút. Nhưng là tuyệt đối chẳng tốt đẹp gì. Xem Sở Cả bộ dạng cũng biết. Mặc dù là đã thức tỉnh rồi thần tính cùng thân lực, của nàng cũng căn bản cùng chiến tranh cùng trí tuệ nữ thần những thứ này dựng không hơn quá nhiều bên. Nàng vẫn là nàng, vẫn là Sở Cả. Chỉ là gánh chịu ạt đệ nạ chức trách một cái bề ngoài nhu nhược. Thế nhưng nội tâm cường đại thiếu nữ, không hơn. Cùng loại này luân hồi chuyển thế phương thức bất đồng, chiếm đoạt phàm nhân nhục thân, bọn họ liền có thể bảo lưu trí nhớ của mình, nhưng chỗ thiếu hụt chính là, nhục thân không phải là của mình. Không thể hoàn toàn lợi dụng, thậm chí còn có khả năng cùng nhục thân bên trong nguyên bản linh hồn trường sinh tranh chấp. Điểm này, giống như là bây giờ dễ dẹn cùng hạ đẹp giống nhau. Mà huyễn tháp tác tư lúc này đây chiếm phái nam nhục thân, có thể nói cũng là tương đối không tiện lợi. Bất quá nàng là giả tượng giả, sở hữu bệnh biểu hiện giả dối năng lực. Tuy tìm một cái phái nam nhục thân, nhưng chỉ phải ở bên ngoài mặc bộ một tầng biểu hiện giả dối dĩ nhiên là có thể sử dụng, chí ít dáng vẻ cùng mình trước kia giống nhau như lúc. Đáng tiếc, hiện tại của nàng nhục thân cũng đã hủy diệt. Ở nàng và mù phì tam thần liên thủ, thi triển thủ hộ giả thần dụ cùng Asmi tạ thi triển ra pháp giới tan biến liều mạng thời điểm. Bọn họ nhục thân, ở công kích dư ba phía dưới tại chỗ hủy diệt. Nàng bây giờ, chỉ là một đạo thần hồn. Còn như chính cô ta nhục thân, từ lúc không biết bao lâu trước đây thời điểm, cũng đã hủy diệt. Thụy thần tổng cộng có hơn 100 cái tử nữ. Bây giờ có thể thức tỉnh, chỉ có 4 người bọn họ mà thôi. Còn như những thứ khác, bởi vì thương tích quá nặng, vẫn còn ở thần vị trong ngủ say, thiên biết lúc nào có thể tỉnh lại. Mà ở cổ xưa trong truyền thuyết thần thoại, Hinos là Nix nhi tử. Huyễn tháp tắc tư, xem như là hắc giả nữ thần tôn nữ. Bất quá, điểm này đến cùng là không phải thật, huyễn tháp tắc tư mình cũng buồn bực, bởi vì nàng chưa từng có nghe được phụ thân Hinos nhắc qua chuyện này. Thứ nay về sau, ngươi cũng không cần trở lại minh vương trong quân. Liên phụ trách chiếu cố nàng A mủ cụ rổ hướng phía huyễn tháp tắc tư nói như vậy. Nôn ngữ hạ xuống, mủ cụ rổ ánh mắt hơi đổi. Cũng là nhìn về phía giữa không trung ẹ y ạ cổ cùng bái ô dư lì ổ đặc biệt. Hai người các ngươi đâu, bây giờ là chuẩn bị tiếp tục đánh một trận, vẫn là mù cụ rồ thoại ngữ còn không có rơi xuống. Ẹ y ạ cổ nhìn mù cụ rồ, mở miệng nói, đùa gì thế, ngươi có tư cách gì đối với ta tay hòa cước, ta ẹ y ạ cổ. Cho dù chết ẹ y ạ cổ thoại ngữ chỉ nói một dạng, mù cụ rồ giơ tay lên, một ánh hào quang triệt xuyên mà qua, trực tiếp đem ẹ y ạ cổ đầu lâu cho sọ xuyên qua. Phốc tử không đầu thi thể trong, tiên huyết phun mạnh ra tới, trực tiếp phun ở bái ô dư lì ô đặc biệt trên người, cái này phút chốc, bái ô dư lì ô đặc biệt thần tình, biến đến vô cùng thê thảm. Nàng ôm ẹ y ạ cổ thi thể, trực tiếp rơi xuống. Ở rơi xuống thời điểm, nàng bi thống la lên, ẹ ỉ ạ cô đại nhân đáng tiếc mặc kệ nàng thế nào kêu gọi, ẹ ỉ ạ cô đã chết. Tự đại cuồng vọng, thích nói năng lô mãng chính hắn, rốt cuộc nên đón bị tiêu diệt thai ách. Ôm ẹ ỉ ạ cô thi thể, bái ô dư lì ô đặc biệt rất rơi trên mặt đất, đem đại địa đều đập ra tới một cái hố to. Mà lúc này đây, nhìn bái ô dư lì ô đặc biệt, mù cụ rô lại giơ tay lên, nhìn mù cụ rô động tác, ngoài dự đoán của mọi người, lúc này, cũng là mạn nỉ gô Ấn Độ lớn tiếng hô. Chờ một chút nói như vậy, mạn nỉ gô Ấn Độ xông lên đưa hai tay ra chắn bái ô dư lì ô đặc biệt trước người. Nhìn bái ô dư lì ô đặc biệt động tác, không phải sát thánh đấu sĩ đều là lộ sẻ ra ngoài ý muốn ánh mắt. Bao quát cắt đỉn cũng là, cắt đỉn dùng không rõ mà ánh mắt cổ quái nhìn mạn nỉ gô Ấn Độ. Mà lúc này đây, thánh vực cửa chính trên bậc thang, giáo hoàng ta y kỳ thì là ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhưng hắn cũng không nói gì. Làm sao vậy, mạn nỉ gô Ấn Độ, ngươi muốn vì nàng cầu xin tha thứ? Mắt nhìn xuống cả vùng đất mạn nỉ gô Ấn Độ, mù cụ rồ nói như vậy. Mù cụ rồ thoại ngữ hạ xuống, mạn nỉ gô Ấn Độ cười cười xấu hổ, nhưng hắn vẫn gật đầu. Cái kia, hai ta giao tình không tệ, cho nên cái kia, nàng có thể hay không giao cho ta xử lý. Hai năm qua từ mù cụ rồ rời đến thánh vực tới, mạn nỉ gô Ấn Độ ngược lại thật thường thường tới thăm nhà, tiện thể đùa giỡn một chút vay hô lò ly đặc biệt cùng ế vơ. Kết quả chính là không ít bị ạ lỉ phở gì cha cầm điều chịu đuổi theo đánh. Ngươi đối nàng có ý tứ ngươi làm như vậy, ế vơ đã biết, chỉ sợ sẽ tương đối không vui. A đứng sừng ở trong bầu trời, mù cụ rồ xem trên mặt đất mạn nỉ gô Ấn Độ, ý có sở nói. Hán thoại ngữ hạ xuống, mạn nỉ gô Ấn Độ thần tình càng thêm lung túng. Ngươi hiểu lầm, ta không phải ý tứ này. Ta chẳng qua là cảm thấy, hai người bọn họ đều là chân thực chiến sĩ. Nếu như có thể mà nói, ta muốn dùng chiến sĩ phương thức cho cùng bọn họ một cái kết cục. Nói như vậy lấy, mạn nỉ gô Ấn Độ nhìn về phía bái ô dư lì ô đặc biệt. Nhưng mà lúc này đây, bái ô dư lì ô đặc biệt thả tay xuống ở trên e y ạ cổ, ngược lại là lắc đầu, ta không muốn lại chiến đấu. Ta mệt mỏi, ta đầu hàng. Là muốn phong ấn ta tiểu vũ trụ, cũng hoặc là trong cơ thể ta ma tinh, đều tùy các ngươi. A nói như vậy lấy, bái ô dư lì ô đặc biệt khỏe miệng, lộ ra một cái tự rêu thần tình. Nguyên bản chúng ta sẽ không có tuyển trạch không phải sao? Minh Vương đại nhân, căn bản đều là các ngươi nhân.